Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, 13 tinh kiếm. Tuy rằng thị kiếm nhất tộc là kiếm nô, nhưng mà hắn chúng ta đối với kiếm, thật là xuất phát từ nội tâm kính trọng cùng yêu quý. Từ hải ảnh tộc trưởng đối với tinh kiếm thái độ, liền có thể thấy được chút ít. Hướng theo hải ảnh tinh kiếm xuất hiện, còn lại 12 chủ tộc tộc trưởng, cũng là rối rít bắt đầu triệu hoán từ người tinh kiếm mà ni từng đạo ánh quang từ kiếm linh tinh ra không ngừng bay tới. Từng chuôi tinh kiếm cũng theo thứ tự xuất hiện ở mỗi vị tộc trưởng trong tay. Từng cái mang theo thanh âm cung kính báo ra mỗi chuôi tinh kiếm kiếm danh. Tinh kiếm, Phượng Dực. Tinh kiếm, Long Tường, tinh kiếm, Ngư Dược, tinh kiếm, Thừa Thiên, chờ một chút, 13 chuôi tinh kiếm, mỗi chuôi dạng thức đều là hoàn toàn khác biệt, nhưng kiếm như tên, giống như Long Đằng, giống như Phượng Tường, giống như phía chân trời, như Hải Dương, ngoại trừ đã từng cường đại nhất Thái A tinh kiếm ra, thị kiếm nhất tộc có tinh kiếm. Toàn bộ đã xuất hiện, đừng nói tần tinh rồi, coi như là thị kiếm nhất tộc tộc nhân, coi như là những này chủ tộc tộc trưởng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua 13 chuôi tinh kiếm đồng thời xuất hiện rầm rộ. Vì vậy mà, vào giờ phút này, toàn bộ kiếm linh tinh lên, lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Mỗi người ánh mắt đều là tản ra cuồng nhiệt quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm đây 13 chuôi đại biểu thị kiếm nhất tộc vinh quang tinh kiếm mani tần tinh. Cũng là như vậy, tuy rằng trên mặt hắn vẫn như cũ quen có yên lặng, nhưng mà toàn bộ chú ý lực lại đều đã tập trung vào đây 13 chuôi tinh kiếm bên trên. Không chỉ là tinh kiếm bản thân cường đại, hơn nữa cầm kiếm trên tay, đây 13 vị tộc trưởng đều như cùng là đổi một người một dạng. Thần thái khí thế trong lúc đó đều tràn đầy một loại tự tin và kiêu ngạo. Loại tự tin này cùng kiêu ngạo, mặc dù là đến từ trong tay bọn họ tinh kiếm, nhưng lại càng là nguyên tại bọn hắn đây nhất tộc đàn. Đối với kiếm kiên trì cùng cố chấp, vì trong lòng kiếm, không tiếc tự cam làm kiếm nô. Đối với kiểu người này, tần tinh trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ duy trì một phần kính ý. Bởi vì bọn hắn xác thực đáng giá kính trọng. Nếu như bây giờ bất diệt kiếm tại trên thân tần tinh mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự lấy ra. Lấy kiếm đối với kiếm, kiếm tu đối với kiếm tu, mới là biểu đạt kinh ý phương thức tốt nhất. Chỉ tiếc, bất diệt kiếm không ở. Về phần thu hồn thuyền biến thành kiếm, căn bản cũng không phải là chân chính kiếm. Thậm chí ngay cả thực thể cũng không có. Vì vậy mà tần tinh chỉ có thể tay không đối mặt. Trong cơ thể tần tinh, tinh khí tam biến bí pháp đã thi triển ra. Trên thân thể nơi tản mát ra khí tức, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, từng bước cường thịnh, thậm chí tại người khác không nhìn thấy trong cơ thể, âm dương chi lực cũng là bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Vào giờ phút này, hắn cũng không thể tiếp tục che giấu mình thực lực, nhất định phải lấy hắn trạng thái đỉnh cao nhất, mới có thể tiếp đây 13 chuôi tinh kiếm đồng thời công kích. 13 người, đứng tại 13 cái phương vị khác nhau, vẫn là có hợp vây tư thế đem tần tinh bao vây lại. Từng người lấy lực lượng toàn thân quán thâu vào ở trong tay tinh kiếm bên trong. Tần tinh lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng 13 người sau đó, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, gió, khởi, hô, kiếm linh tinh lên. Nhất thời cuồng phong gào thét, vô số đạo kình phong chen chúc mà đến, đồng dạng đem tần tinh bao vây lại. Thân ở cuồng phong vớn quanh phía dưới, Tần Tinh sợi tóc tung bay, bạch y tung bay, sắc mặt tiên lặng, hai mắt thần quang chạm nhiên. Tuy rằng thị kiếm tộc nhân cho tới bây giờ cũng không biết Tần Tinh kinh khủng kia bàn cờ, nhưng mà nếu Tần Tinh đã có động tác, 13 tên chủ tộc tộc trưởng tự nhiên cũng là thuận theo phát khởi công kích. Phượng rực biển lửa, long tường cửu thiên, thừa thiên chi uy, từng chiêu uy lực vô cùng chiêu kiếm. Từ 13 người trong tay, từ 13 chuôi tinh kiếm bên trong, thi triển ra, trong chớp mắt, quang mang lập lòe, cuồng phong gào thét, kiếm khí trùng thiên. Cả khỏa kiếm linh tinh tựa như cùng nghênh đón tận thế một dạng. Thiên địa cũng vì đó phát ra run rẩy. Kim long vạn trượng, sóng biển ngập trời, kình thiên cự linh, từng cái từ vô số đạo tung hoành kiếm khí nơi ngưng tụ mà thành kiếm ảnh. Ùn ùn kéo đến, hoàn toàn đem Tần Tinh chìm ngập, tuy rằng vẫn không hề ngừng đến từ bốn phương tám hướng gió. Tiếp tục hướng về Tần Tinh vị trí chỗ đó vọt tới. Nhưng mà thân ảnh hắn chính là triệt để từ trong mắt mọi người biến mất. Tất cả mọi người đều đã nín thở. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên không. Tuy rằng trong bọn họ đại đa số người, căn bản cái gì đều không thấy được. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ không để cho mình ánh mắt ly khai nửa hơi. Kiếm huyền tử tâm đã thoát lên tới cổ họng, hai tay không ngừng nắm chặt buông ra, cơ thể hơi nghiêng về trước, lúc nào cũng có thể hướng lên bầu trời. Kiếm cửu càng là một bên ngưng thần chú ý Tần Tinh tình trạng, còn vừa phải liều mạng áp chế trong cơ thể mình, bởi vì cảm giác được kinh khủng như vậy, kiếm ý mà tự mình phát ra chấn động mệnh kiếm mà ni đồng. Thời. Hắn còn muốn thường xuyên chuẩn bị cho tốt triệu hoán Thái A kiếm đến giúp đỡ Tần Tinh. Bỗng nhiên, kia đang tại liên tục không ngừng lộ ra hướng lên bầu trời gió, đột nhiên biến mất, mà kiếm huyền tử thần sắc biến đổi. Lập tức hướng về phía kiếm cửu gầm nhẹ một tiếng nói. Đi, kiếm huyền tử cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Tinh đây trải qua cải tiến sau đó âm. Dương bàn cờ, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần vẫn có gió tuôn hướng Tần Tinh, kia Tần Tinh liền tạm thời vô sự. Nhưng mà một khi gió ngừng, vậy đã nói rõ Tần Tinh gặp phải ngoài ý muốn. Cho nên vào giờ phút này, hắn chuẩn bị dũng cảm quên mình đi cứu Tần Tinh. Nhưng mà, ngay tại kiếm huyền tử cùng kiếm cửu thân hình vừa mới muốn động chớp mắt, hai người bọn họ bên tai lại là đồng thời vang lên Tần Tinh âm thanh. Chuẩn bị tiến nhập thánh nữ các, một khắc này, cho dù là tự nghĩ đối với Tần Tinh hiểu khá rõ kiếm huyền tử, trong lòng cũng là hoảng sợ, đối mặt 13 chuôi tinh kiếm toàn lực công kích dưới tình huống. Tần Tinh vậy mà còn có thể phân tâm ra đối với mình hai người truyền âm. Đây đã nói lên, hắn hoàn toàn chắc chắn. Tiếp đây 13 hợp một công kích, kiếm cửu trong miệng không nén nổi lẩm bẩm nói. Đây còn là người sao? Kiếm huyền tử nghe được, chỉ có cười khổ. Bởi vì trước đây không lâu, chính hắn cũng vừa đối với Tần Tinh nói qua giống nhau mà nói. Ầm ầm, đang lúc này, kia đã trở nên đủ mọi màu sắc, bị đủ loại ảo ảnh, kiếm khí nơi hoàn toàn che lấp trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến như sấm tiếng vang lớn. Tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu thiên không, bắt đầu chậm, rãi sụp đổ, dưới chân nơi dẫm đạp đại địa, bắt đầu chậm, rãi nhô ra, một luồng lớn hết sức uy áp. Từ giữa thiên địa tản ra, đem mỗi người đều vững vàng trói buộc ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có kiếm huyền tử cùng kiếm cửu hai người. Vậy mà không chịu đây cổ ảnh hưởng, hai người cũng rốt cuộc hiểu rõ, Tần Tinh vừa mới truyền âm ý nghĩa, Cái này tự nhiên cũng để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Tần Tinh đối với lực lượng khống chế, thật là đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Kinh khủng như vậy, tinh kỹ cùng trói buộc lực phía dưới. Vẫn còn có thể chỉ riêng đem hai người bọn họ bài trừ tại ra. Đi, bất quá, hiện tại không phải là cảm khái cùng ngẩn người thời điểm. Hướng theo kiếm huyền tử trong miệng quát khẽ một tiếng. Hai người nhất thời liền xông ra ngoài. Liều mạng hướng về thánh nữ các phương hướng chạy tới. Thậm chí, bọn họ đều không có thời gian đi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nếu mà bọn họ nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện, đây trời và đất đã giao thoa thành hai mặt trắng đen xen kẽ to lớn cờ bài. Tất cả mọi người phảng phất đều biến thành trên bàn cờ quân cờ, đợi tại thuộc về mình trên vị trí, không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ có hai người bọn họ siêu thoát tại bên ngoài bàn cờ. Không, còn có một cái người đánh cờ. Tần Tinh, thiên địa bàn cờ. Lần này, Tần Tinh lựa chọn dùng thiên địa bàn cờ đến chống lại thị kiếm nhất tộc 13 chuôi tinh kiếm Mani. Ngay tại kiếm huyền tử cùng kiếm cửu rốt cuộc thành công tiến vào trong cung điện đồng thời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng tại toàn bộ kiếm linh tinh lên, thậm chí truyền khắp kiếm linh tinh vực. Thiên địa bàn cờ cùng 13 chuôi tinh kiếm va chạm. Ầm ầm nổ vang, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.